Chiếm đoạt tiểu bài thỏ. Chương 13, lần đầu tiên cao trào. Góc truyện audio.com. Ninh Tiểu Tiểu không biết từ lúc nào hai người đổi tư thế cho nhau. Cả người cô chìm trong nước, mà Cung Chính đang áp trên người mình. Tham Lam cắn mút hai khỏa anh đào trước ngực, chân cô kẹp chặt lấy hông anh, nhẹ nhàng cọ sát. Cung Chính đưa tay lần xuống khe huyệt non nớt, dùng ngón tay cắm vào âm đạo ẩm ướt. Thấy cô đã được chuẩn bị khá tốt, anh liền cầm lấy cự vật sưng to tách ra hai cánh hoa e ấp. Chậm rãi tiến vào, đau, đau, cả người Tiểu Tiểu cứng ngắc, khe huyệt thít lại bài xích cự vật xâm nhập, vật nhỏ, thật chặt, em muốn siết chết anh sao? Cung Chính thở dốc, nhẹ giọng an ủi cô đừng sợ, em xem, em hoàn toàn có thể chứa được anh, chỉ cần thả lỏng một chút, rất nhanh sẽ không đau. Cung Chính đặc biệt nhẫn nại, dùng lời nói dịu dàng dụ dỗ cô, anh đem cự vật từng chút một thâm nhập vào u cốc nhỏ hẹp. A, Tiểu Tiểu rên nhẹ, chỉ cảm thấy dưới thân chậm rãi bị nhét đầy, thẳng đến khi hai người kết hợp chặt chẽ không một khe hở. Cung Chính cúi người hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Tiểu. Đưa đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng, bắt lấy cái lưỡi thơm tho của cô cùng nhau chơi đùa. Còn đau không anh thấp giọng thì thầm, Ninh Tiểu Tiểu lắc đầu, rồi nói nhưng mà, anh có thể lấy ra được không? Em khó chịu, Cung Chính nhìn cô nở nụ cười nói tốt, anh lấy ra ngoài, nói xong, anh nhẹ nhàng đem côn TST rút ra, chậm rãi từng chút một, tư vị thật tuyệt vời. Đau, âm thanh Tiểu Tiểu rất nhỏ, giống như trong đau đớn còn xen lẫn cảm giác rung động kỳ lạ mà cô chưa phát hiện. Thả lỏng, đừng cắn chặt anh như vậy, giọng điệu anh có phần thong thả. Mắt anh chăm chú quan sát chỗ kết hợp của hai người. Xem thử cái động nhỏ xíu phía dưới làm thế nào chất chứa được anh. Không biết cảm giác đau đớn đã biến mất từ lúc nào. Tiểu Tiểu cảm thấy trong người tràn ngập khoái cảm. Bất giác hé miệng rên nhẹ. Hai chân càng dang rộng. Nâng mông nghênh đón anh tiến vào. Cung Chính sớm nhìn thấy biến hóa trên người cô. Vào thời điểm cự vật vừa rút ra ngoài. Anh đột nhiên dùng lực đâm thẳng vào bên trong. A, khoái cảm đồng thời ập đến. Hai người hét lên sung sướng. Bảo bối, thoải mái không? Động tác anh chậm lại. Cố ý muốn đùa bỡn cô. Tiểu Tiểu lớn tiếng rên rỉ. Cố nâng mông lên đón lấy cự vật to lớn của anh. Có chút lúng túng nói thật kỳ lạ. Em không đau nữa. Bây giờ... lại muốn cái gì? Nhìn khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng của cô, anh trêu ghẹo có phải hay không muốn anh nhanh lên một chút? Như mong muốn của cô. Cung Chính đẩy nhanh động tác, Tiểu Tiểu liên tục rên rỉ, cả người ngập trong khoái cảm dày đặc, thì ra làm tình mang lại cảm giác tuyệt vời như vậy. Cung Chính không một chút cố kỵ, đem dục vọng hoàn toàn phóng thích. Cự vật hung hăng đâm vào tiểu huyệt non mềm, do cơ thể hai người chìm trong nước, cự vật mãnh liệt ma sát khe thịt, bọt nước sinh ra ngày càng nhiều bốc lên trên mặt nước. Tách tách nhẹ nhẹ vỡ ra hòa với tiếng thân thể phạch phạch va chạm. Cơ thể Tiểu Tiểu liên tục đong đưa, còn có hai trái đào nhỏ trước ngực không ngừng nảy lên. Phá lệ mê người, anh dùng lực thúc mạnh vào bên trong. Quy đầu phồng lớn rồi phun ra tinh dịch trắng đục, phút chốc hai người đều đạt tới cao trào. Đây là lần đầu tiên Tiểu Tiểu biết được tư vị của cao trào. Cũng do người đàn ông tên Cung Chính cho cô, cả người Tiểu Tiểu sụi lơ. Dựa vào lòng anh, Cung Chính dùng khăn lau sạch nước cho cô, rồi ôm cô đặt lên giường lớn. Lúc này tiểu huyệt đều là tinh dịch của anh. Ướt nhẹp trơn trượt, anh liền cầm lấy côn TST cứng rắn của mình chọc thẳng vào trong. Điên cuồng luật động, đêm đó Cung Chính có chút mất khống chế. Cư nhiên làm đến 4 lần, thẳng tới nửa đêm mới dừng lại. Cùng ôm nhau ngủ, cách chương.